kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Tiên Phong Doanh. A thần, cố lên a, đến Vương Đình, làm rất tốt a, thần đại ca, luôn có một ngày, ta cũng sẽ đi Vương Đình tìm ngươi. A thần, đến Vương Đình nhất định phải bảo trọng a, Vương Đình nếu là không tốt, liền trở lại, trận trận quan tâm la lên, để lục thần, tại Không Thiên Kình bên cạnh, thật lâu không muốn rời đi, cứ như vậy, lục thần mang theo Tiểu Vi. Tại Man Nghiêu thôn cả đám chúc phúc âm thanh bên trong. Rời đi ra đời thôn xóm. 3000 mét không trung. Đây là lục thần nhảy trảm cũng đến không được khoảng cách. Mà lúc này, lục thần chính đứng ở Không Thiên Kình bên trên. Hướng phía dưới man hoang đại địa quan sát. Lục thần thị lực rất tốt. Từ 3000 mét không trung, hắn cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất. Lúc này man hoang đại địa, man thú hoành hành, núi cao chập trùng, cũng có mặt kính hồ nước. Tại phía dưới tô điểm, có thể nói, đây hết thảy, đều 10 phần mỹ hảo. Chỉ là, tốt đẹp như thế hình tượng, lục thần sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Có quá nhiều làng, bị bỏ hoang a. Đúng vậy, mặc dù cảnh sắc yêu mỹ, nhưng lục thần nhìn thấy nhiều nhất. Lại là bị bỏ hoang thôn xóm. Kia từng mảnh bị bỏ hoang thôn xóm. Cũng đại biểu cho nhân loại hoạt động cương vực. Bị không ngừng áp xúc. Cái này thế giới, nhân loại cũng không phải là cùng tà ma thế lực ngang nhau. Mà là bị từng bước một áp xúc lui lại. Tại lục thần suy tư thời điểm. Cơ Hồng Điệp cũng đi vào lục thần bên người. Người cũng nhìn cho tới bây giờ thế cục đi. Dạng này thế giới, người thường, thậm chí là huyết nhục chi kính chiến sĩ đều rất yếu ớt. Chỉ có cường giả mới có thể cứu vớt cái này thế giới. Mặc dù nghĩ đến một câu, đỉnh phong khoa học kỹ thuật cũng có thể cứu vớt cái này thế giới. Nhưng lục thần không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Không cách nào một người đẩy toàn bộ thế giới bước vào tinh không thời đại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Ta biết, đã ngươi biết, liền không nên lãng phí mình thiên phú. Tiên Phong Doanh xác thực anh dũng, nhưng ngươi hẳn là cường đại hơn sau lại đi. Hiện tại trôi qua, chỉ là lãng phí chính ngươi thiên phú mà thôi. Chỉ có chiến đấu, chúng ta man nhân mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng có thể nhanh chóng tử vong. Ngươi thiên phú rất mạnh. Không cần cùng cái khác man nhân đồng dạng lập tức đầu nhập chiến đấu. Ngươi hẳn là trước tăng lên thực lực. Khi thực lực không cách nào tăng lên lại đi chiến đấu. Như thế ngươi sống sót cơ hội sẽ thêm. Có thể làm sự tình cũng càng nhiều. Đi với ta Thất Vương Tử nơi đó. Hắn nơi đó có tốt nhất dược tề. Tốt nhất vật tư. Tại hắn nơi đó, ngươi mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Cơ Hồng Điệp đề nghị cũng không sai. Như quả thật chính là cái này thế giới thiên tài. Nàng cung cấp con đường. Không thể nghi ngờ là tốt nhất. Làm sao? Lục thần cường đại. Dựa vào là điểm rèn luyện. Mà cái này khiến lục thần nhất định phải giết chóc. Bởi vậy, Tiên Phong Doanh, hắn là nhất định phải đi. Lục thần cố chấp, để Cơ Hồng Điệp có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng tìm tới đồng dạng quan sát phía dưới Liêu. Ngươi không khuyên giải một chút sao? Lời này, để Liêu trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng sau đó, hắn cũng mở miệng nói. A thần, nếu như không thích Thất Vương Tử, ngươi có thể đi cái khác vương tử dưới trướng. Ngươi thiên phú, xác thực không nên lập tức đi Tiên Phong Doanh. Nơi đó tỷ lệ tử vong quá cao. Liêu thuyết pháp. Để Cơ Hồng Điệp lật ra một cái liếc mắt, nàng cố gắng thuyết phục lục thần, chính là muốn để lục thần gia nhập Thất Vương Tử Điện Hạ. Lục thần đi cái khác vương tử nơi đó, căn bản không phải nàng suy nghĩ, chỉ là để nàng tâm tình phức tạp chính là lục thần cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc, liền lựa chọn cự tuyệt. Không cần, ta sẽ đi trước tiên phong doanh, vì nhiều cứu vớt một ít tộc nhân, vậy mà chuẩn bị trực tiếp đi tiên phong doanh. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thế giới cũng không phải là không có ngươi, liền không cách nào vận chuyển. Lời này, Cơ Hồng Điệp nói rất là tức giận, mà Lục Thần nghe cũng là không hiểu ra sao. Vì tộc nhân, ta mới không có, ta là vì điểm rèn luyện. Chỉ có thể nói, nhìn thấy tà ma, Lục Thần liền công kích phía trước hành vi, cho Cơ Hồng Điệp một cái ảo giác. Tại Cơ Hồng Điệp xem ra, Lục Thần một mực là vì tộc nhân, liền dũng mãnh không sợ. Mà dưới cái nhìn của nàng, Lục Thần đi tiên phong doanh chính là vì cứu vớt càng nhiều tộc nhân. Mà dạng này ảo giác, không chỉ hắn có, tộc nhân khác nhìn xem Lục Thần ánh mắt cũng là lộ ra vẻ sùng bái. Cái này khiến Lục Thần sau khi nhìn quanh một vòng, đánh mất từng cái đi thuyết phục động lực. Được rồi, không muốn những thứ này. Tiên phong doanh, có chút chờ mong a. Tiên phong doanh, đây là Lục Thần từ Liêu nơi đó nghe được một cái đội ngũ phiên hiệu. Nó thẳng thuộc về Man Vương, tại Man tộc địa vị rất cao. Vô luận loại nào trang bị, dược tề, đều sẽ ưu tiên cung ứng cái kia đội ngũ. Nhưng ở địa vị cao đồng thời, bọn hắn làm sự tình cũng là nhất nguy hiểm. Nơi nào có quỷ cảnh xuất hiện, tiên phong doanh chiến sĩ liền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần trực tiếp lựa chọn cái kia đội ngũ. Nhưng dạng này đội ngũ nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Dù sao không phải vương đình chiến sĩ vừa đi, những cái kia quỷ cảnh liền sẽ bị công phá. Cái này trong đó có quá nhiều ngoài ý muốn, thậm chí toàn quân bị diệt đội ngũ tại tiên phong doanh cho tới bây giờ đều không ít. Đối với cái này, Lục Thần sớm có giác ngộ. Đi theo cái kia đội ngũ, ta đem một mực kinh lịch chiến đấu, hoặc là trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, hoặc là chiến tử xa trường. Đây là có được hệ thống ta duy hai vận mệnh. Lục Thần lòng có giác ngộ, mà Cơ Hồng Điệp lại không nghĩ Lục Thần chịu chết. Càng mấu chốt chính là nàng muốn đem Lục Thần mang cho mình thất biểu ca. Mắt thấy không cách nào thuyết phục Lục Thần, Cơ Hồng Điệp bị tức đi. Tại trở về Không Thiên Kình phòng trên phòng thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng nhìn đến Tiểu Vi. Cái này khiến nàng không khỏi mở miệng nói, người chủ nhân muốn đi tiên phong doanh, kia thế nhưng là tùy thời tử vong địa phương, ngươi không khuyên giải một chút sao? Muốn biết, nàng chết rồi, ngươi tại Man tộc, căn bản là không có cách đặt chân. Cùng là Vân Châu người, nhưng đối với Tiểu Vi trở thành nô bộc, Cơ Hồng Điệp nhưng không có một tia cứu viện chi tâm. Vân Châu là tồn tại nô lệ. Đối với Cơ Hồng Điệp, Tiểu Vi trên mặt lộ có lo lắng, chỉ là nàng căn bản không dám khuyên Lục Thần. A Thần đại nhân có chủ ý của mình, ta chỉ cần nghe theo liền tốt. Hừ, ngu xuẩn, lắc đầu, Cơ Hồng Điệp trực tiếp rời đi. Ngược lại là Thiền Nhi, nhìn xem Tiểu Vi, sau đó dùng bị lừa gạt oán khí, thấp giọng hướng phía Cơ Hồng Điệp mở miệng nói, tiểu thư, cái kia thối tảng đá chính là lừa đảo. Hắn thích chính là chúng ta Vân Châu nữ hài, căn bản không phải Man tộc nữ hài. Ngày ấy, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu thư ngươi nhìn, hẳn là bị mỹ mạo của ngươi cho kinh chủ. Không cần ngươi nói, ta cũng biết, bị nhà mình thị nữ nói như thế. Cơ Hồng Điệp sắc mặt cũng có chút đỏ bừng, nhưng sau đó, nàng liền nhãn tình sáng lên, trong lòng có ý nghĩ, như thế một cơ hội. Thích Vân Châu nữ hài, ngược lại là có thể dùng sắc đẹp dụ hoặc một chút hắn. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp nhìn thoáng qua ngây ngốc Thiền Nhi, trong lòng ý nghĩ càng thêm kiên định. Mà lúc này, Thiền Nhi còn không biết tiểu thư nhà mình dự định, đối Cơ Hồng Điệp mở miệng nói, đó chính là một cái lừa đảo, hơn nữa còn đần, không biết tuyển quý nhất, cho nhiều tiền như vậy cũng không biết muốn. Chúng ta về sau không để ý tới hắn.